Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 57, vì kéo cừu hận 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, ngươi vừa mới không thực sự muốn đánh chết cái kia cừu thái phi đi. Ta nhìn ngươi một đao kia, một chút lưu thủ ý tứ đều không có a. Từ Hải Thủy dẫn hỏi trước. Phách không chết, Phương Thiên Hòa một bên mang theo mọi người hướng về thang máy giếng đi đến. Một bên lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Phách không chết, Từ Hải Thủy có chút nghi hoặc. Hắn nhớ lại một chút sau tiếp tục nói. Không thể nào, người chém đứt hắn móng vuốt thời điểm. Đều là toàn lực ứng phó. Nếu như thời khắc sống còn, hắn không phải kịp thời tránh qua. Tránh né, khoảng cách gần như thế. Người căn bản không có cách nào thu lực đi. Là không có cách nào thu lực. Nhưng ta có thể đem dị năng thu. Hắn tại lang nhân hóa trạng thái. Nhiều nhất đem hắn bổ gần chết. Phương Thiên Hòa giải thích nói. Tất cả vểnh tai nghe người. Trên mặt đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Đồng thời bọn họ không khỏi ở trong lòng cảm khái. Cái này quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc đoàn trưởng. Đoàn trưởng, chúng ta cùng dã lang dong binh đoàn ở giữa. Chỉ có thể coi là ma sát nhỏ đi. Ngươi tại sao muốn tận lực sách ra sinh từ lôi đài thi đấu? Lần này mở miệng hỏi thăm chính là Võ Nham. Đây là hắn muốn nhất không hiểu sự tình. Đối phương đáp ứng. Cái kia còn nói được. Phương Thiên Hòa đem đối phương đánh chết. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Nhưng nếu như đối phương không đáp ứng. Tương lai 3 tháng. Đối với dã lang dong binh đoàn tới nói đều là nhục nhã. Cái này cùng kết xuống tử thù cũng không khác nhau nhiều lắm. Các ngươi cần phải đều rõ ràng. Phủ đầu bang đối với dã lang dong binh đoàn tới nói. Cũng là một chỉ có thể đẻ trứng vàng gà mái. Người nào động cái này gà mái. Cũng tương đương với cùng bọn hắn kết xuống tử thù. Cho nên mặc kệ ta có không có nói ra sinh từ lôi đài chiến. Chúng ta cùng dã lang dong binh đoàn đều khó có khả năng thiện. Nhưng nếu như ta không hề làm gì. Dã lang dong binh đoàn lửa giận phát tiết mục tiêu. Cũng là Lâm Tinh Hải. Phương Thiên Hòa nói đến đây. Thì không có tiếp tục nói hết. Nhưng ai cũng minh bạch đây là có chuyện gì. Lâm Tinh Hải tuy nhiên thiên phú rất khủng bố. Nhưng còn không có trưởng thành. Nếu như bị cừu thái phi nhân vật như vậy để mắt tới. Lại đùa nghịch điểm âm chiếu. Là thật sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại Phương Thiên Hòa tương đương với đem đối phương lửa giận. Cưỡng ép kéo đến trên người mình. Lại thêm đối phương không dám tham gia sinh tử lôi đài chiến. Như vậy tương lai 3 tháng đều sẽ bị giám thị. Nếu như vậy, Lâm Tinh Hải tương đương với có song trọng bảo hiểm. Trong sân một đám lính đánh thuê tại cảm khái sau khi. Đều âm thầm có chút may mắn tự mình lựa chọn dạng này một cái đoàn lính đánh thuê. Có dạng này một vị đáng tin đoàn trưởng chỉ huy tiến lên. Nhưng cũng có ngoại lệ. Lúc này Từ Hải Thủy. Sắc mặt thì không phải rất dễ nhìn. Lão đại. Vậy ngươi cần phải sớm cùng ta nói một tiếng. Ta vừa mới xuất ra video làm chứng cớ. Cừu Thái Phi có thể hay không đem ta ghi vào sách nhỏ lên a? Khả năng rất lớn. Cho nên đến đón lấy mấy ngày này. Ngươi liền hảo hảo đợi tại đại bản doanh của chúng ta bên trong. Huấn luyện tăng thực lực lên. Khác cũng không có việc gì. Liền đi chui những cái kia cái hẻm nhỏ. Thật nghĩ phát tiết. Thì nghiêm chỉnh tìm một cái đối tượng. Phương Thiên Hòa nói ra. Khụ khụ khụ. Từ Hải Thủy nghe được nửa phần trước. Vẫn là đầy tâm khẩn trương. Nhưng nội dung phía sau lại làm cho hắn lúng túng không thôi. Đinh, cửa thang máy mở ra. Mọi người cũng rốt cục đi tới tầng dưới khu. Mà vào lúc này, Phương Thiên Hòa cổ tay lại máy tính. Lần nữa chấn động một cái. Hắn mở ra cửa sổ chat kiểm tra một hồi. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải lúc này phát tới một đoạn giọng nói. Nhất thời nghe, sau đó, ánh mắt của hắn thì dần dần phát sáng lên. Hắn trước đó còn lo lắng. Michael lần này có thể hay không theo lẽ công bằng làm việc. Không sai mà đối phương chẳng những không có thu liễm, làm việc còn cùng trước đó một dạng, trực tiếp thô bạo xuyên tạc chứng cứ, mà lại xuyên tạc còn như vậy vụng về. Cơ hồ là đâm một cái thì phá cái chủng loại kia. Càng quan trọng hơn là, còn bị Lâm Tinh Hải thu âm. Dưới tình huống như vậy, đối phương dù là sau đó muốn chống chế không thừa nhận đều vô dụng. Phương Thiên Hòa nhận được tin tức, những người khác đương nhiên cũng nhận được đoạn này giọng nói. Ta dựa vào, lão đại, có A Tinh đoạn này thu âm, đối phương tuyệt đối chạy không thoát. Từ Hải Thủy cái thứ nhất thật hưng phấn hét lên. Ừm, Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Sau đó biên tập một đoạn tin tức, gửi đi cho đại lãnh đạo. Cái này, hắn đi bộ cước bộ đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, rốt cục có Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên, bước vào cục trị an cửa lớn. Đương nhiên người này cũng không phải là đi đầu một bước Trầm Hàn, mà chính là nhận được tin tức. Theo mặt khác một chỗ thang máy giếng xuống La Kiệt, còn có cùng hắn cùng nhau giám thị dã lang dòng binh đoàn mấy tên thành viên. Mấy người khi tiến vào cục trị an về sau, căn bản cũng không ngoảnh đầu trị an viên ngăn cản, liền vọt vào phòng thẩm vấn. Nếu như nói lính đánh thuê ở chính giữa tầng khu, còn quy quy củ củ lời nói, như vậy đến xuống tầng khu, thì làm càn nhiều. Trung tầng khu đội tuần tra là từ binh lính tạo thành. Lính đánh thuê đương nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng hạ thành khu đội trị an, thân phận thậm chí so lính đánh thuê còn muốn kém hơn một chút. Dù sao lính đánh thuê là muốn đi ra bên ngoài cùng zombie chém giết. Vì chỗ tránh nạn thu hoạch trọng yếu tư nguyên, trị an nhân viên chỉ là quản quản trị an mà thôi. Cho nên đối với La Kiệt loại này dân chuyên nghiệp tới nói, cục trị an xong thì xong, xảy ra vấn đề, dòng binh công hội bên kia cũng sẽ ra ngoài ủng hộ. Dù là thật phạm sai lầm, tối đa cũng là bồi điểm tích lũy, hoặc là không ràng buộc giúp đỡ săn giết zombie mà thôi. Cho nên tại một đám đội trị an thành viên, vừa sợ vừa giận trong ánh mắt, La Kiệt cứ như vậy dẫn đội, tùy tiện tiến vào phòng thẩm vấn bên trong. Hắn nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Tinh Hải, nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trùng hợp là Lâm Tinh Hải vừa đem cổ tay lại máy tính giao cho Michael thời điểm. Cho nên La Kiệt liếc mắt liền thấy Michael cái kia béo thủ chảo lấy cổ tay lại máy tính. Mà đối với mình cổ tay lại máy tính, hắn có sao lại nhận lầm? Hắn bắt ngươi cổ tay lại máy tính làm gì? La Kiệt không nhìn Michael, trực tiếp hướng Lâm Tinh Hải hỏi. Cổ tay lại máy tính bên trong, có ta quay chụp chứng cứ video. Vị này quan trị an nói muốn cầm đi bộ phận kỹ thuật bên kia, xét duyệt một chút thật giả. Lâm Tinh Hải nhìn thấy La Kiệt về sau, cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thời điểm mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm hồi đáp. La Kiệt nghe xong, lập tức liền hiểu ở trong đó mờ ám, nhịn không được giễu cợt nói. Sách, cái gì thời điểm xét duyệt một cái video, đều muốn đem cổ tay lại máy tính cầm đi, trực tiếp truyền vào video không được sao? Chẳng lẽ là muốn lấy đi tiêu hủy chứng cứ? Michael nghe trong lòng phát khổ, hắn lại chỗ nào không hiểu, giống La Kiệt loại này lão lính đánh thuê, đến cỡ nào khó chơi, nhưng bất kể nói thế nào, khí thế hắn là không thể rơi xuống. Chúng ta cục trị an làm việc, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi lính đánh thuê để ý tới rồi? Còn có các ngươi tự tiện xông vào cục trị an, biết phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng sao? Thế mà La Kiệt lại không tiếp đối phương gốc giả. Ngươi cũng đừng vu oan hãm hại ta. Các ngươi làm việc ta cái nào có tư cách quản. Ta chỉ là chỉ ra. Ngươi phạm vào sai lầm cấp thấp mà thôi. Mặt khác trên tay ngươi cổ tay lại máy tính mặc dù là vật chứng, nhưng cũng là tư nhân tài sản. Nếu như hư hại, dựa theo pháp luật là muốn giá gốc bồi thường. Sau cùng đối với vụ án này thẩm tra xử lý, chúng ta Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn có dị nghị, sẽ thông qua Dòng Binh Công Hội tiến hành tố tụng. Sau cùng từ quân bộ tham gia tiến hành thẩm lý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.